7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143. Phần 143. Chương 143. Phiên ngoại nhị trố manh từ dưới lầu đem ân cần lãnh về nhà. Trước tiên vào phòng bếp, vọt cái túi chườm nóng cấp nam nhân ấm tay, phòng khách. Có con số kiện thiết kế lão nhân cơ còn bãi ở trên bàn trà. Cố manh vớt lên di động. Ấn lượng màn hình, tùy ý phiên phiên, hắn thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói, ra cửa như thế nào liền không thích mang di động. Nếu là khóa bên ngoài, còn có thể kịp thời liên hệ ta. Ân cần ôm túi chườm nóng buông tay qua lại buôn bán. Trong chốc lát lại giơ lên che lại ở gió lạnh chung thổi chúng phiếm lạnh gương mặt. Tễ đến trên sofa dựa gần cố manh bên người ngồi xuống, hắn nhìn mắt cùng gạch khối giường như lão. Nhân cơ, ăn ngay nói thật nói. Cố manh, cái này quá xấu, không thích, mang ở trên người không có phương tiện. Cố manh vô ngữ mà nhìn mắt bên cạnh người, mới nhớ tới vị này đại lão đã từng là làm không gian thiết kế. Đối thẩm mỹ tự nhiên có một bộ tiêu chuẩn, nói ngắn lại. Không hảo lừa gạt, lão nhân cơ không chỉ có vụng về. Còn không hề thiết kế cảm đáng nói. Cũng chính là phát phát tin nhắn, tiếp tiếp điện thoại công năng. Xác thật nhập không được ân cần mắt này di động vẫn là nhiều năm trước cố manh cho hắn mẫu thân mua. Kết quả cố mụ mụ dùng không thói quen sản phẩm điện tử. Lại còn nguyên mà cấp lui trở về. Bởi vậy liền gác lại ở nhà, hiện tại ân cần tới. Xuất phát từ phương tiện liên hệ mục đích, cố manh liền đem áp đáy hòm di động phiên ra tới. Nghĩ tạm thời làm hắn dùng một đoạn nhật tử, quá đoạn thời gian lại bớt thời giờ cấp ân cần mua di động mới, hiện tại nghe ân cần nói không thích. Cố manh nhưng thật ra có chút tâm sinh áy náy, hiện tại đại gia ai không cần trí năng cơ. Hơn nữa đổi mới tốc độ một cái so một cái mau, nếu ân cần đi ở trên đường. Cao cao xoái xoái khí chất như thế xuất chúng một người tuổi trẻ người. Kết quả móc ra một bộ thổ đến rớt cha lão nhân cơ. Như thế nào đều không thể nào nói nổi, cố manh lúc này mới ý thức được là chính mình sơ sẩy đại ý. Không suy xét đến nhãi con cảm thụ, hắn có sai, cố manh đem lão nhân cơ ném tới bên cạnh. Cúi người từ trên bàn trà sờ qua chính mình di động. Mở ra official website, chuẩn bị dùng tháng này tiền lương cấp ân cần mua một bộ thời thượng. Thời thượng, nhất thời thượng toàn diện bình di động, cố manh bàn khởi một chân ngồi trở lại sofa. Một bên ánh mắt không rời mà nhìn di động, một bên đối ân cần vẫy tay, nói, trước đó không lâu quả táo mới vừa khai tân phẩm cuộc họp báo. Ngươi nhìn xem có thích hay không? Thích nói tuyển một cái nhan sắc ân cần nghe lời mà thò lại gần. Săn sóc mà đem túi chườm nóng gác ở cố manh trên tay. Làm hắn che lại, cố manh phân thần liếc nhìn hắn một cái. Nhéo nhéo túi chườm nóng. Hỏi, không lạnh, ân cần nháy thiên chân ngây thơ đôi mắt xem hắn. Nói, còn lạnh, vậy ngươi không cầm. Cố manh khó hiểu, vẫn là cố manh dùng đi. Cố manh tay cũng thực lạnh, ân cần hiểu chuyện mà nói, cố manh cười. Giơ tay xoa xoa nam nhân đầu. Thật ngoan, ân cần tự phát mà đem tay cất vào cố manh áo trên trong túi, hai người tễ ở không tính. Rộng mở trên sofa, ân cần cầm gác ở cố manh trên vai. Nhìn di động thượng hình ảnh, phiên mấy chương tựa hồ đều không hài lòng, không tự giác dầu hạ miệng, cau mày nói. Không thích cố manh hơi hơi nghiêng đầu. Hỏi, muốn hay không nhìn xem mặt khác thẻ bài. Ân cần lại nói, ta tưởng mua cái kia, cái nào. Cố manh không nghĩ tới hắn sớm có thích ý kiểu dáng. Tò mò hỏi, ân cần tiếp nhận cố manh trong tay di động. Ở thanh tìm kiếm chung đưa vào văn tự. Một bên giải thích nói, thượng chu ở TV thượng nhìn đến. Cảm thấy đẹp ngươi lúc ấy như thế nào không nói. Cố manh biết ân cần nhìn chúng quảng cáo thượng sản phẩm. Tưởng tượng đến ân cần nhìn quảng cáo sau cảm thấy thích. Có lẽ là bởi vì thẹn thùng, liền ám chọc chọc mà đặt ở trong lòng vẫn luôn không nói ra. Giống cái không muốn vì gia trưởng thêm gánh nặng tiểu hài tử dường như, không cấm nhoẻn miệng. cười, Cố Manh cảm thấy thật sự đáng yêu. Không nhịn xuống trở tay chiều sau xoa xoa nam nhân gương mặt. Nói, ngươi nếu là ở TV thượng nhìn chúng một chiếc xe. Ta có lẽ không có biện pháp, nhưng nếu nhìn chúng di động, ta còn là có thể mua nổi, theo sau cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi thích kia khoản di động là cái dạng gì? Ân cần ở hắn trên vai mama cầm, tiếp tục ở trên di động tìm tòi. Nói, nó có rất nhiều nhan sắc, hơn nữa ngoại hình khinh bạc, mang theo phương tiện, thiết kế giao diện ngắn gọn hào phóng. Ta nhìn cảm thấy thích hợp, chủ yếu là có thể cùng Cố Manh tùy thời tùy chỗ trò chuyện. Liền rất thích. Cố Manh trong đầu lập tức nhảy ra 4-5 khoản đương thời nhất lưu hành trí năng cơ. Cảm thấy khả năng chính là ân cần muốn. Hắn hơi hơi sườn xoay người. Nói, tìm được rồi sao? Cho ta xem mơ siêu. Lúc này ân cần vừa lúc điều sản xuất phẩm giao diện. Liền đưa cho Cố Manh. Nói, ta tưởng mua cái này. Ngươi xem này khoản màu xanh biển. Giống biển rộng giống nhau. Trầm ổn đại khí. Có phải hay không rất đẹp? Có phải hay không thực phù hợp ta khí chất? Cố Manh cười. Đem điện thoại tiếp nhận tới, vừa muốn nói, muốn liền mua. Kết quả nhìn đến di động thượng hình ảnh khoảnh khắc, tươi cười có chút đọng lại, chỉ thấy ân cần điều ra tới giao diện thượng. Thình lình viết, tiểu thiên tài, điện thoại đồng hồ Cố Manh, ngoặc kép, 100 triệu không nghĩ tới, nhan sắc sắc thật rất nhiều. Hồng nhạt, màu lam, màu vàng, lượng đến chói mắt, ngoại hình cũng sắc thật khinh bạc. Nho nhỏ một khối giống như đồng hồ, giao diện cũng xác thật ngắn gọn hào phóng, lăn qua lộn lại liền kia mấy cái ứng dụng. Cố Manh trầm mặc một lát, ngẩng đầu hỏi ân cần, nói, nhãi con, ngươi xác định muốn này khoản? Hắn trước tiên đánh hảo dự phòng châm, nói, một khi mang lên tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ, lại thâm lam, khả năng cũng chưa biện pháp thể hiện ra ngươi, trầm ổn đại khí. Bởi vì trái lương tâm, trên đường nghẹn một chút, hắn hỏi, người nghĩ kỹ sao, ân cần hiển nhiên không này đó suy xét, hắn chỉ đương Cố Manh không nghĩ cho hắn mua, liền thấy nam nhân mím môi. Lực hiện ngượng ngùng mà gật đầu, nói, nếu ngươi cảm thấy quá quý, ta có thể lại bán mấy ngày khoai tây, một cái khoai tây 10 đồng tiền, ta bán 100, hảo hảo. Cố Manh vội vàng giơ tay đình chỉ hắn nói. Nhìn nam nhân sau một lúc lâu, thực thất bại dường như cúi đầu, nặng nề thở dài một tiếng, ta cho ngươi mua, người này, cũng quá hảo lừa gạt, sao cửa ải cuối năm gần kia đoạn thời gian. Một cái cuối tuần, Bạc Diệp đề nghị mọi người đến nhà hắn liên hoan, năm nay ăn Tết hắn muốn cùng đường chỉ đi Nhật Bản. Cho nên đem có thời gian rất lâu không ở Thượng Hải. Cộng lại xuất phát trước cùng đại gia thấy một mặt Phan Bỉ Đắc ở năm trước có một hồi bắt trước. Khảo thí, đang ở giành giật từng giây mà soát đề chung. Bởi vậy cuối tuần tụ hội đều cấp chống đẩy, Cố Manh mang theo ân cần đúng hẹn tới cửa bái phòng. Bởi vì là lần đầu tiên đi phu phu hai người trong nhà. Cố Manh khó tránh khỏi khuôn sáo cũ mảnh đất một rổ trái cây làm lễ gặp mặt đường xe taxi dọc theo. Bản đồ hướng dẫn đi vào một chỗ khu dân cư trước đại môn khi. Cố Manh nhìn quanh cảnh sắc chung quanh, bỗng nhiên đối mỏng thị phu phu hai người giàu có trình độ có rõ ràng nhận chi. Nơi này là cả tòa thành thị giá đất tối cao khu náo nhiệt. Tấc đất tấc vàng, nhưng nơi ở chung quanh thập phần trống trải, chế tạo ra một mảnh phố xá sầm uất chung yên lặng. Chỉ là cách khắc hoa đại môn nhìn khu dân cư nội hoàn cảnh. Liền biết, ở chỗ này ở đều là một đám như thế nào người giàu có, nhìn rất cao cấp a. Cố Manh ở xe taxi thượng cảm thán, ân cần ngồi ở bên cạnh hắn. Nhìn quanh một vòng, lẩm nhẩm nói. Nơi này giống như không có chợ bán thức ăn, một chút không có phương tiện, vẫn là trong nhà hảo. Cố Manh dựa theo Bạc Diệp phát tới địa chỉ. Mang theo ân cần đi đến một đống cao lầu trước, trên đường. Từ bốn phía đi qua người không có một cái nói tiếng Trung. Vừa nhìn liền biết, ở tại cái này tiểu khu ngoại tịch nhân sĩ chiếm đa số, hai người thượng thang máy. Được đến quyền hạn sau, ấn 18 lâu, Cố Manh đối ân cần nói, Bạc Diệp cùng Candy ngươi đều gặp qua, đợi lát nữa tới rồi nhà người khác muốn hiểu quy củ. Không cần lạnh mặt, hữu hảo điểm, ân cần gật gật đầu. Thanh âm thấp nhu mà nói, đã biết, đều nghe cố manh, nhãi con từ mất trí nhớ sau. Một ngày ngoan ra thủy, cố manh mỗi lần nhìn như vậy nam nhân, trong lòng đều cùng sủi cái tiểu lò sưởi dường như, không có so giờ phút này càng tốt lúc cửa thang. Máy mở ra sau, một cái lối đi nhỏ nối thẳng Bạc Diệp ra môn. Lúc này, phu phu hai người đã mở ra môn, đứng ở huyền quan chỗ chờ đợi. Hai cái nam nhân bất cứ lúc nào thoạt nhìn, đều là như vậy đang đối, lấy bốn người hiểu biết trình độ. Đã không có gì hiếu khách khí, trong nhà khai điều hòa. Thực ấm áp, cố manh trình quả rổ, một bên bỏ đi vải nỉ áo khoác, một bên hướng trong nhà đi. Không khách khí hỏi, giữa trưa ăn cái gì? Bạc Diệp tiếp nhận hẳn áo khoác, đặt ở trên giá áo, nói, điểm cơm hộp. Các ngươi gõ cửa khi còn tưởng rằng là cơm hộp tới rồi. Kết quả các ngươi càng mau một bước. Cố manh nói, các ngươi thỉnh người về đến nhà ăn cơm đều là điểm cơm hộp. Nhiều đảm đương, mạo ăn Tết nguyên nhân. Nấu cơm A-di trước tiên về nhà, Bạc Diệp khẽ cười nói. Không muốn ăn cơm hộp nói. Có muốn ăn hay không ta nấu mì gói. Cố manh còn chưa mở miệng. Đường chỉ dẫn theo quả rổ trải qua. Nhỏ giọng bức bức, ngàn vạn không cần, Bạc Diệp mì gói kỹ thuật, nhiều ít năm cũng chưa tiến bộ, cố manh biết này hai người sẽ không nấu cơm. Trong lòng lý giải, cũng liền không nói thêm cái gì, ân cần đi theo vào nhà. Cởi ra áo khoác khi, Bạc Diệp chú ý tới trên cổ tay hắn màu xanh biển một khối đồng hồ điện tử. Thuận miệng hỏi một tiếng, đây là cái gì, ân cần nói. Tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ theo sau xem một cái thủ đoạn. Trong giọng nói không tự giác nhiều điểm khoe ra ý vị. Nói, cố manh cho ta mua. Bạc Diệp tâm tình thoáng phức tạp. Qua một lát, lấy ra di động, đối ân cần nói, có thể lưu cái liên hệ phương thức sao? Rốt cuộc ngươi đã là có điện thoại đồng hồ người. Về sau có việc có thể không cần thông qua cố manh tìm ngươi, ân cần kéo hảo tay áo che lại đồng hồ. Nhìn ra được tới thực quý trọng, hắn lắc đầu, giải thích nói, ta nơi này không thể tăng thêm liên hệ người, tăng thêm liên hệ người yêu cầu ở nhà trường áp thượng thao tác. Nhưng là áp trói định ở cố manh di động thượng, nếu tưởng trở thành ta liên hệ người, người có thể đi tìm cố manh tăng thêm một chút dãy số, nhi đồng điện thoại đồng hồ vốn dĩ chính là xuất phát từ an toàn suy xét thiết kế. Bởi vậy trong điện thoại có thể thêm này đó dãy số đều từ gia trưởng quyết định. Có thể phòng ngừa người xa lạ điện báo, Bạc Diệp nghĩ thầm như vậy phiền toái. Ngay sau đó xuất phát từ hảo tâm, hắn ôm lấy ân cần đai an toàn đến góc, nói, huynh đệ, người như vậy không được, người ngẫm lại, vạn nhất về sau mang người đi phao đi, gặp được đẹp tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ, nhân ra hỏi người muốn liên hệ phương thức. Còn phải trải qua cố manh đồng ý. Ngươi cảm thấy là một người nam nhân. Như vậy thích hợp sao? Bạc Diệp tưởng biểu đạt chính là. Một người nam nhân cần phải có chính mình độc lập xã giao internet. Vì thế liền lấy phao đi chuyện này cử cái thông tục dễ hiểu ví dụ. Không biết vì sao. Ân cần ánh mắt chiều Bạc Diệp phía sau liếc mắt một cái. Lại liếc mắt một cái. Gật đầu nói. Thích hợp. Phi thường thích hợp đẹp. Tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ. Lúc này, Bạc Diệp phía sau truyền đến một đạo sâu kín mắt lạnh nam âm. Ngữ điệu không hề phập phồng, Bạc Diệp trong lòng nhảy dựng. Quay đầu lại, quả nhiên thấy đường chỉ không biết khi nào đứng ở phía sau. Tự phụ khuôn mặt nhỏ thượng lạnh lùng một mảnh, đường chỉ chọn chọn một bên đuôi lông mày. Nói, xem ra mỏng tổng di động tân bỏ thêm không ít liên hệ phương thức, đường chỉ mặt sau đứng chính là cố manh, chính cầm một viên tuyết lê ở gã mơ siêu cung Bạc Diệp đối thượng tầm mắt sau. Cố manh híp mắt cười, nhún vai, một bộ xem kịch vui biểu tình, Bạc Diệp mặt hướng đường chỉ. Có chút lúng túng nói, bảo bối, ngươi nghe ta nói, vừa rồi nói chỉ là một loại giả thiết. Đường chỉ còn không đợi hắn nói cho hết lời. Xoay người liền phòng nghỉ gian đi, Candy. Chúng ta tài khoản đều là liên hệ. Ta di động tình huống như thế nào ngươi không biết. Bạc Diệp một bên cầu sinh dục cực cường mà giải thích một bên theo sát đi lên, phòng ngủ môn. Phanh, một tiếng đóng Summer siêu cố manh cùng ân cần đi đến phòng khách bên lối đi nhỏ. Chạm cùng nhau nhìn phía trước phòng ngủ phương hướng, Bạc Diệp này nam nhân có phải hay không muốn. Xong, cố manh gặm một ngụm tuyết lê, theo sau cũng không quay đầu lại. Thuận thế đưa tới ân cần bên miệng, ân cần liền cố manh tay gặm một ngụm lê. Nói, cho nên, lời nói không thể nói bậy, chỉ chốc lát sau. Lối đi nhỏ cuối phòng ngủ môn bị kéo ra, đường chỉ khuôn mặt nhỏ khí hồng, đẩy một con dương hành lý ra tới, cố manh kinh ngạc. Như vậy nghiêm trọng, giây tiếp theo, đường chỉ lại bị trong phòng dò ra một đôi hữu lực cánh tay ôm lấy eo kéo trở về, lúc này. Chuông cửa vang lên, cố manh quay đầu lại nhìn mắt, nói, cơm hộp tới rồi, 15 phút sau, Bạc Diệp cùng đường chỉ từ phòng ngủ ra tới. Cố manh cùng ân cần đã đem cơm hộp dọn xong bàn. Khai ăn, đường chỉ thoạt nhìn đã tâm tình chuyển tình. Đối cố manh cùng ân cần cảm thấy xin lỗi nói. Ngượng ngùng, chậm trễ khách nhân, chê cười, không có việc gì, cố manh hút khẩu băng coca. Nói, chúng ta tương đối tùy ý, chỉ là Bạc Diệp từ ra cửa sau biểu tình liền héo héo, đường chỉ đi phòng. Bếp cầm chén đũa. Bạc Diệp ở ân cần bên người ngồi xuống, hữu khí vô lực mà một tay chống đỡ ngạch ân cần giải quyết rớt một khối pizza. Cắn cắn đầu ngón tay, hắn liếc Bạc Diệp liếc mắt một cái, thấp nhu thanh âm hỏi, còn muốn thêm liên hệ phương thức sao? Không cần, Bạc Diệp ghé mắt nhìn về phía ân cần. Nhàn nhạt nói, nhờ ngài phúc, Candy vừa mới hạ đơn, cho ta đính một khối tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ. Về sau chúng ta đồng hồ cho nhau chạm vào một chút, là có thể thành công tăng thêm bạn tốt, cố manh, phụt một tiếng. Coca phun tới, tưởng tượng một chút mỏng thị tổng tài một thân chính trang. Trên cổ tay mang một khối tiểu thiên tài, kia hình ảnh quả thực thảm không nỡ nhìn, ân cần nhàn nhạt mạc nga, một tiếng. Đối với Bạc Diệp tao ngộ không hề đồng tình chi tâm. Lại cầm khối pizza, nói. Ta liền nói ta ánh mắt hảo đi, liền Bạc Diệp đều cùng Phong mua Summer Seal. Bạc Diệp liếc mắt cách vách ngốc tử, yên lặng phát điên, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên tài có cái loại này đồng hồ cho nhau chạm vào một chút thêm bạn tốt công năng, cảm tạ. Võng lục tiểu mạc địa lôi tương đương cảm tạ các vị duy trì tương đương. Hết chương.